1185, Bát Kỳ Đại Xà. Cái này Bát Kỳ Đại Xà giống như cũng không có bị phong ấn, bởi vì giống như cũng không có người nào có thể làm đến đem loại này đáng sợ tồn tại phong ấn. Mà cái này Bát Kỳ Đại Xà khả năng một mực đang say giấc nồng, như loại này cực kỳ tối đỉnh cấp tồn tại, khả năng một ngủ cũng là mấy trăm năm hơn ngàn năm, tuổi thọ của bọn nó quá xa xưa quá xa xưa. Mà bây giờ, Trần Mạch liền phải đem nó cho làm ra đến, nhưng là Trần Mạch tìm không thấy ai trong lòng đất phía dưới sao? Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể trong lòng đất phía dưới a, bằng không mà nói vậy cũng giấu không được a. Nghe nói Bát Kỳ Đại Xà khả năng có mấy ngàn gạo, hơn vạn mét to lớn đâu, nếu là loại cấp bậc này tồn tại tại thành trì bên trong quái, cái kia lực phá hoại quả thực không cách nào tưởng tượng. Tu La Sát Đồng Trần Mạch thật sự là tìm không thấy chỗ nào có thể tiến xuống dưới đất, vậy cũng chỉ có thể mở ra Tu La Sát Đồng tìm. Cái này không mở ra không sao cả, vừa mở ra về sau hắn ngây ngẩn cả người, vì sao ta dựa vào nguyên lai cái này Bát Kỳ Sơn, cái này lớn như vậy Bát Kỳ Sơn mạch chính là Bát Kỳ Đại Xà. Trần Mạch nuốt nước miếng một cái này có chu tờ quá lớn a, 10.000 mét không sai biệt lắm, đoán chừng thấp nhất có 10.000 mét thân dài. Trần Mạch sau đó khỏe miệng khẽ nhếch như vậy, còn lại thì đơn giản nhiều a, cái này 8 ngọn núi. Trần Mạch Tu La Sát Đồng phía dưới, cái kia tựa như là Bát Kỳ Đại Xà 8 đầu cái đuôi. Cái này Bát Kỳ Đại Xà nghe nói là một loại có 8 cái đầu, 8 cái vi sinh vật, hiện tại xem ra, hẳn là như thế. Đến mức đầu ở nơi nào, giống như dưới đất. Cái này Bát Kỳ Đại Xà ở chỗ này đến cùng là ngủ say bao lâu, chung quanh nơi này sơn cốc, sơn phong kỳ thật đều là tại Bát Kỳ Đại Xà trên thân đại chiêu. Thương khung một kiếm, Trần Mạch đứng tại hư không, thả ra một cái chính mình ăn cắp đỉnh cấp đại chiêu ầm ầm, đồng thời, hư không bên trên, lôi quang chợt hiện. Một thanh ngàn mét kiếm hư ảnh trục gặp hình thức ban đầu rơi soát, cái kia to lớn kiếm ảnh trực tiếp chém về phía trong đó một cái ngọn núi vanh giống, làm cỗ này lực lượng đáng sợ chạm. Đi xuống thời điểm, cái kia đỉnh núi khổng lồ trực tiếp bị chạm xuống dưới, bay ra ngoài về sau, Trần Mạch thấy được một cái tráng kiện to lớn, cái đuôi máu me đầm địa theo đỉnh núi bay ra ngoài ầm ầm. Cùng lúc đó, Trần Mạch chỗ toàn bộ mặt đất liền phảng phất động đất đồng dạng, cắt bay đá chạy, cực kỳ chi đáng sợ. Siêu, Trần Mạch vọt nhập hư không, nhìn phía dưới đáng sợ một màn, một cái to lớn yêu thú từ từ rõ ràng lên ầm ầm. Làm con yêu thú này xuất hiện thời điểm, hư không bên trên, lôi đỉnh mãnh liệt, mây đen dày đặc, cỗ này đáng sợ uy thế vô pháp tưởng tượng. Trần Mạch thậm chí tại Thiên Lâm Đại Lục cơ hồ thì chưa từng gặp qua loại này tồn tại. Từ từ, cái thân ảnh kia triệt để xuất hiện, 8 cái đầu cùng 8 cái đuôi, đầu bài giống rồng, ánh mắt như là đỏ chua tương rô nở dê như đỏ tươi, phần lưng phía trên thì mọc đầy rêu xanh cùng cây cối, bụng thì thối giữa hình dáng chảy máu tươi. Trên đỉnh đầu tung bay 8 màu mây đen, thân thể giống như 8 ngọn núi, 8 đầu sơn cốc thật lớn. Cái này cũng là đáng sợ Bát Kỳ Đại Xà rông. Cái kia Bát Kỳ Đại Xà tức giận gầm thét một tiếng, sau đó khả năng này so Trần Mạch cũng không biết lớn hơn bao nhiêu, to lớn ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Trần Mạch. Phẫn nộ của nó đã hoàn toàn biểu hiện ra, Trần Mạch khỏe miệng lại là nhất câu: kế hoạch thành công. Đáng chết nhân loại, Bát Kỳ Đại Xà phát ra tức giận ga ho the tờ. Sau đó khả năng này có mấy chục mét to lôi đỉnh đánh phía Trần Mạch. Trần Mạch, cái này hơi cường điệu quá a. Soát, Trần Mạch thả ra vô hạn giới chỉ bước nhảy không gian, tránh qua, tránh né cái này lực lượng đáng sợ. Sau đó, Trần Mạch tốc độ đột nhiên nhấc lên, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Anh cái kia Bát Kỳ Đại Xà trực tiếp bay lên, hơn vạn mét bóng người to lớn tức giận đuổi theo Trần Mạch. Nó có thế không phẫn nộ giận chết a, hảo hảo mà đang ngủ say, sau đó chính mình một đầu cái đuôi căn bị chém rụng. Nó hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, muốn đem người này dẫm nát không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn dẫm nát. Siêu, Trần Mạch tốc độ lần nữa nhấc lên, phía sau cái kia to lớn thân ảnh tiếp tục đuổi vội vàng Khả Hân. Khả Hân, Trần Mạch một bên xông về phía trước, một bên bấm Lâm Khả Hân bộ đàm. A, Trần Mạch ca ca, chuyện gì? Trần Mạch ca ca, người bên kia thật là lớn thanh âm. A, Trần Mạch vội vàng nói, giúp ta tra một chút nước Nhật Bản khu chủ thành tại vị trí nào, ta đem vị trí của ta cùng hưởng cho ngươi, ngươi nhìn một chút. Ho rất nhanh, Trần Mạch ca ca, chủ thành tại ngươi phía trước rất xa một chỗ, liền trực tiếp dựa theo ngươi bây giờ phương hướng đi thẳng, đi thẳng là được rồi. Tốt, Trần Mạch tốc độ lần nữa nhấc lên, mang theo sau lưng to lớn yêu thú hướng phía trước phi nhanh. Thời gian chậm rãi qua đi, cái gì đó là cái gì thật đáng sợ, thật lớn Bát Kỳ Đại Xà, đó là Bát Kỳ Đại Xà, trời ạ, lại là Bát Kỳ Đại Xà. Cái gì Bát Kỳ Đại Xà, vì cái gì Bát Kỳ Đại Xà sẽ xuất hiện, cái này không phải chúng ta trung cực bột sao? Không phải nói Bát Kỳ Đại Xà nhanh nhất cũng muốn một năm mới có thể xuất hiện sao? Chờ một chút, Bát Kỳ Đại Xà đang truy đuổi một người. Bọn họ ngẩng đầu nhìn, cái kia đáng sợ Bát Kỳ Đại Xà xuất hiện, trong nháy mắt bầu trời của bọn hắn dường như đều đen lại. Là Trần Mạch, đó là Trần Mạch, đó là Hoa Quốc quốc khu Trần Mạch. Cái này Lâu Tiểu Thiến vừa tốt tại tòa thành trì này phụ cận, vừa tốt cũng đập tới tình cảnh này. Các huynh đệ, rốt cuộc tìm được Trần Mạch đại thần, các ngươi nhìn, đó là nước Nhật Bản khu mạnh nhất yêu thú Bát Kỳ Đại Xà. Cái này Bát Kỳ Đại Xà vậy mà tại đuổi theo Trần Mạch Đại Thần lâu, Tiểu Thiến há to mồm hoa kháo Trần Mạch Đại Thần Ngưu Phê A đến một lần nước Nhật Bản khu trực tiếp liền đem Bát Kỳ Đại Xà tìm được ai Trần Mạch Đại Thần tại sao muốn chạy hắn không đánh sao Trần Mạch Đại Thần muốn là đem nước Nhật Bản khu Bát Kỳ Đại Xà tiêu diệt. Vậy đối với nước Nhật Bản khu tới nói hẳn là một cái cự đại trùng kích ra đoán chừng sẽ có trừng phạt đúng a. Chẳng lẽ là Trần Mạch Đại Thần cũng đánh không lại cũng có khả năng ha ha ha. Bất quá vì cái gì ta luôn cảm giác không chỉ là đơn giản như vậy Trần Mạch Đại Thần. Hắn giống như tại cố ý đem Bát Kỳ Đại Xà hướng một nơi nào đó dẫn chờ một chút. Giống như là như vậy cái này vị. Chí này tiếp tục hướng phía trước. Hẳn là nước Nhật Bản khu chủ thành đi chẳng lẽ mạc danh kỳ diệu. Những cái kia người chơi bắt đầu hưng phấn lên mà giờ này khắc này. Toàn bộ nước Nhật Bản khu toàn bộ lộn xộn bắt dắt Bát Kỳ Đại Xà xuất hiện tuyệt không thể để Bát Kỳ Đại Xà xuất hiện tại nhân loại tụ tập thành trì. Nếu không hậu quả khó mà lường được thế nhưng là ai có thể ngăn cản một bên khác còn có đại thiên cẩu chờ cường đại quái vật rất nhiều cường giả nờ tờ cờ đều đã qua, nhưng là liền bên kia. Đều không thể giải quyết, bên này lại xuất hiện Bát Kỳ Đại Xà là Trần Mạch hắn tại đem Bát Kỳ Đại Xà dẫn tới, hắn muốn làm gì cũng không lâu lắm, xuyên qua một mảnh đồng bằng. Trần Mạch thấy được phía trước phồn hoa nhất một tòa thành trì đây chính là chủ thành siêu Trần Mạch trực tiếp vọt vào mọi người.